Chiến thần bất bại, chương 4779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4779 thế nhưng lần này, Tả Phượng Kiều sẽ không nương tay với anh Lôi. Cú tát ban nấy rõ ràng có thể kết liễu Tả Phượng Kiều, xem ra cậu ta vẫn còn quá trẻ, quá nhân từ với phụ nữ rồi. Một ông lão tóc trắng không ngừng lắc đầu thở dài. Thật ra ban nấy nếu như Tiêu Chính Văn tung đòn G3TCS3T Tả Phượng Kiều, dù là 10 phán quan ở đây thì căn bản cũng chẳng kịp ngăn cản. Thế nhưng bây giờ, Tiêu Chính Văn căn bản chẳng còn cơ hội đó nữa rồi. Đánh cô, được thôi, nếu như cô đã thích bị đánh như vậy thì tôi sẽ cho cô được toại nguyện. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa vung tay lên, cơ thể của Hạo Thiên bay lên giữa hư không. Đồng thời Tiêu Chính Văn cũng tiến ra một bước, dung hòa vào làm một với cơ thể của Hạo Thiên. Một giây sau, Tiêu Chính Văn đột nhiên mở to hai mắt. Trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng kinh thét, nhìn thấy gương mặt có phần trăng bệch kia của Hạo Thiên, gần như tất cả mọi người đều hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Tả Phượng Kiều càng kinh ngạc tới độ liên tiếp lùi ra xô thế, nhưng ngay sau đó, Tả Phượng Kiều lại phá lên cười. Cùng lúc này, sắc mặt của Trương Hàn lại trầm xuống. Tôi còn tưởng anh tìm các sắc tốt tới độ nào, hóa ra là hắn. Tả Phượng Kiều quan sát thân xác của Hạo Thiên, không ngừng lắc đầu nói. Hạo Thiên dẫu sao cũng là bại tướng dưới tay cô ta, hơn nữa năm đó lúc Hạo Thiên chết mới chỉ có tu vi ở cảnh giới đế quân. Nếu như Tiêu Chính Văn dùng cơ thể của anh ta thì chẳng khác gì tự trói lấy hai tay cải thử hỏi một đế cảnh thì sao có thể là đối thủ của cô ta. Nếu như Tiêu Chính Văn phát huy chiến lực vốn có, cơ thể của Hạo Thiên có thể chịu đựng nổi sao? Vậy nên Tiêu Chính Văn lựa chọn cơ thể của Hạo Thiên chính là đang tự tìm đường chết. Thế nhưng một giây sau, nụ cười của cô ta đột nhiên tắt ngúm. Bởi vì trên người Hạo Thiên đột nhiên bộc phát khí tức mà chỉ cường giả thiên cảnh mới có, khí tức này quá mạnh, thậm chí còn quét sạch bốn phương chỉ trong nháy mắt. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hạo Thiên chỉ có tu vi ở cảnh giới đế quân, sao có thể? Tả Phượng Kiều dù thế nào cũng không dám tin vào tất cả cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh tanh. Một giây sau, anh tiến lên trước và đi đến trước mặt Tả Phượng Kiều. Bà nãy không phải cô bảo tôi đánh cô sao? Giờ tôi sẽ đánh cô. Bố Pi, Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời thì một cái tát nữa lại giáng xuống. Vẫn là góc độ đó, vẫn là nửa bên mặt đói, Tả Phượng Kiều lại hứng chọn một cái tát rất kêu của Tiêu Chính Văn. Mà lần này, Tả Phượng Kiều còn bị đánh thảm hơn. Cái hố lớn hình người kia cũng càng sâu hơn nữa. Ồ, Tả Phượng Kiều không chỉ có nửa bên má bị đánh cho nát bươm mà cả nửa trái người cũng máu thịt lẫn lộn. Tiêu Chính Văn, cách Trương.